One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 245, song chiến bu. Giờ này khắc này, tại các nhiều sơn cốc trên bầu trời, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Theo phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, một bóng người liền đều chậm rãi đi ra, đồng thời lơ lửng ở trên bầu trời cùng Hakuen Đông Giới Vương Thần đám ba người rằng co lấy. Giờ phút này xuất hiện trong ba người, trong đó bắt mắt nhất không ai qua được một đạo hình thể nhìn hơi có chút cồng kềnh. Thân thể làn da bầy biện ra màu hồng nhạt ra hòa. Mà hắn cũng chính là hung danh hiển hách ma nhân Bu. Chỉ là thời khắc này Bu nhìn lại hết sức ôn hòa thân mật. Khóe miệng còn luôn luôn treo một tia nụ cười như có như không. Nếu như không phải là bởi vì lịch sử phát sinh, có lẽ không có người sẽ cảm thấy trước mặt Bu liền là lúc trước kém chút phá hủy toàn bộ vũ trụ thủ phạm. Trên thực tế, Bu sở dĩ nhìn xem như thế thân mật, cũng là bởi vì hắn lúc trước hấp thu đại giới vương thần lực lượng dẫn đến. Mà đứng tại Bu bên cạnh thì là da màu xanh biếc tà ác ma pháp sư so địch cùng hắn trung thực cấp. Dưới, tự khoe là ma giới đệ nhất cao thủ Dabura. Hắc hắc, giới vương thần đại nhân, thật sự chính là đã lâu không gặp. Babidi nhìn lên trước mặt Đông Giới Vương Thần, cả người bắt đầu cười hắc hắc, biểu lộ nhìn mười phần âm hiểm. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta vẫn là đã chậm một bước. Đông Giới Vương Thần nhìn Babidi một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trầm mặc Bu trên thân. Trên thực tế Babidi vì có thể giải trừ Bu trên người phong ấn, cũng là làm ra rất nhiều cố gắng. Bất quá hắn đồng dạng không phải tiểu quan chi. Hết thảy cũng đều là trong bóng tối tiến hành. Ngay tại trước đó không lâu, hắn thông qua mình cố gắng giải trừ mở Bu phong ấn, cho nên hắn mới dám phóng xuất ra mình cùng Bu khí tức, hấp dẫn giới vương thần đến đây. Hiện tại xem ra, mục đích của hắn là đạt đến. Đông Giới Vương Thần không chỉ có chính mình tới, hơn nữa còn mang theo Hakuen cùng đi đến bên này. Bất quá tại Babidi xem ra, đây hết thảy nhưng căn bản tính không được cái gì. Bởi vì mặc kệ là Đông Giới Vương Thần vẫn là Hakuen, đều chính là Bu đồ ăn. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Bu. Đối với bảy viên ngọc rồng thế giới có hiểu biết, hắn tự nhiên biết trước mặt Bu đến cùng là có khó đối phó biết bao. Cùng một chỗ hành động, phải tất yếu tại Bu bộc phát ra sức mạnh lớn nhất trước đó giết chết hắn. Lúc này Đông Giới Vương Thần sử dụng giao lưu tinh thần đem câu nói này đưa đến Hakuen trong óc. Hakuen hờ hững, hắn không có trả lời, nhưng nhìn hướng Bu ánh mắt cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Bu, giết chết bọn hắn a. Babidi nhìn lên trước mặt Hakuen cùng Đông Giới Vương Thần nói ra. Giết chết bọn hắn, toàn bộ thứ bảy vũ trụ chính là của chúng ta. Tại nghe lời này thời điểm, Bu thân thể chấn động, cả người phảng phất là cảm giác tỉnh lại. Sau đó hắn lợi dụng mười phần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hakuen cùng Đông Giới Vương Thần. Đương nhiên, lấy thời khắc này Bu tới nói, ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là tập trung ở Đông Giới Vương Thần trên thân. Oanh, sau một khắc, Bu liền như là đạn thịt chiến xa hướng phía Đông Giới Vương Thần phương hướng xung kích tới. Momo Romi, Long Hóa, giờ khắc này Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Bu phương hướng sói sói xung kích tới. Tại Momo Nomi trạng thái, thân thể của hắn lực lượng tăng vọt, oanh kích ra một quyền thậm chí đều mang lực lượng khổng lồ. Khí công, Đông Giới Vương Thần chấn động mạnh một cái, đồng thời sử dụng ra một cái cự đại khí công đạn hướng phía Bu mà đi. Bình, Hakuen một quyền đầu tiên đánh vào Bu thân thể khổng lồ bên trên. đang oanh kích bên trong thời điểm cho Hakuen một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Giống như là đẹp đánh vào kẹo đường. Phanh, cũng bởi vậy, một quyền này ẩn chứa to lớn lực đạo trực tiếp bị Bu chỗ hóa giải. Hakuen cả người cũng bởi vì Bu to lớn mềm mại lực cho phản chấn ra ngoài. Sau một khắc, đông giới vương thần khí công đạn liền đánh vào trên người hắn. Bất quá cũng là lập tức liền bị Bu cho chấn động ra đến. Không có tạo thành chút nào tổn thương. Trước mắt mà nói, thứ bảy vũ trụ bên trong hai đại cường giả ra sức một kích. Thế mà đều không thể đối Bu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Có thể nghĩ thực lực của hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu. Chí ít, vượt xa khỏi Hakuen đoán trước. Một bên khác, đông giới vương thần tôi tớ Kibito cũng cùng Babidi thủ hạ Dabura tư sát ở cùng nhau. Hai cá nhân thực lực nhìn đều không kém bao nhiêu. Bởi vậy chiến đấu cũng đều là thế lực ngang nhau. Oanh, oanh, Hakuen cả người tiếp tục hướng lên trước mặt Bu phát động oanh kích. Động tác của hắn 10 phần mãnh liệt, thậm chí trên bầu trời đều không nhìn thấy hắn tính thực chất thân thể. Bụng nạm thịt công kích, lúc này liền nhìn thấy Bu bỗng nhiên từ trên bụng mình xé xuống một miếng thịt. Sau đó giống như là như đạn pháo hướng phía Hakuen phương hướng dùng đánh tới. Phanh. Sau một khắc, Bu vung ra bụng nạm thịt liền cùng Hakuen nắm đấm tới một cái, tiếp xúc thân mật. Lúc này bụng nạm thịt thế mà trực tiếp phát động ra. Đồng thời chăm chú dùng ở Hakuen, khiến cho cả người hắn tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Giới vương tia sáng, xong, bên kia đông giới vương thần cả người đã trực tiếp khuấy động qua một đạo giới vương tia sáng. Đồng thời hung hăng trúng đích Bu thân thể, dù là giới vương tia sáng, cũng chỉ là tại Bu trên thân lưu lại dấu vết mờ mờ. Bình, sau một khắc Hakuen nương tựa theo thân thể chỗ sức mạnh bùng lên. Cả người trực tiếp tránh ra khỏi Bu khống chế, tiếp tục hướng phía Bu phát động công kích thuấn gian di động. Hakuen trực tiếp xuất hiện tại Bu sau lưng, đồng thời đã ngưng tụ ra một thanh trường đao màu đen. Hung hăng hướng phía Bu thân thể phách chạm tới. Phanh, Bu thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Tại chặn lại Hakuen một đao về sau, càng là trực tiếp lấy nhục quyền hướng phía Hakuen ngực đập đánh. Tới, nguyên khí đạn, oanh, đang lúc Bu một quyền hung hăng đánh vào Hakuen trên người thời điểm. Đông giới vương thần cũng đã vọt tới trước mặt hắn, đồng thời tại cự ly ngắn hạ sử dụng nguyên khí đạn. Ầm ầm, trên bầu trời Bu một cái thuê, kém chút bị nguyên khí đạn cho dùng bay ra ngoài. Bất quá cuối cùng vẫn ổn định thân hình. Phần bụng áp bách, lúc này liền nhìn thấy Bu bỗng nhiên một cái công kích. Thừa dịp đông giới vương thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp bành trướng thân thể của mình, hình thành một cái cự đại màu hồng viên thịt về sau càng đem đông giới vương thần cho sói sói áp. Bách tại trong đó, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.